anh chồng nhỏ đáng yêu của tôi. Chương 5, thiêu thân liều mình lao biển lửa. Góc truyện audio.com. Trần Kiều vòng tay ôm đầu Cốc Từ hôn mãnh liệt, vì dùng quá nhiều sức nên chiếc ghế nghiêng ngả, cả hai người đều ngã nhào ra phía sau. Cốc Từ hơi cuống, còn Trần Kiều đã nhanh tay đỡ lấy phần gáy của cô trước khi cả hai người chạm đất. Cốc Từ co hai chân định bật dậy, nhưng Trần Kiều đã ra sức ấn cả người cô xuống đất. Á, Cốc Từ giãy giụa đẩy Trần Kiều ra, nhưng hôm nay hình như anh vừa được ăn gan hùm mất rồi, anh ghì mạnh cô xuống đất rồi không biết lấy ở đâu ra một sợi dây, trói chặt hai tay hai chân cô lại. Cốc Từ giận tím người, Trần Kiều đột nhiên bật cười lớn thành tiếng, ánh mắt sầm xì khi nãy cũng biến mất. Cốc Từ nổi giận đùng đùng, cố vùng thoát khỏi sợi dây, Trần Kiều bế bổng cô lên giường. Hôm nay, anh sẽ đường đường chính chính ngủ với em. Anh mà dám, tôi giết cả họ nhà anh. Cốc Từ định hét lên thì Trần Kiều đã lôi đâu ra chiếc khăn bịt chặt miệng cô. Anh đưa tay cởi cúc áo cô, vừa cởi được áo ngoài thì lại lấy chăn quấn vào người cho cô. Anh ngồi quay lưng lại với cô trên đầu giường thở dài, đôi mày nhíu lại, rồi quay người lại lay Cốc Từ. Cốc Từ, xin em đừng giận có được không? Cốc Từ trừng mắt nhìn anh ta, Trần Kiều nói như thanh minh. Anh vốn định cảm hóa em bằng sức mạnh của đàn ông, nhưng anh không làm được. Anh nghĩ nếu làm vậy chắc cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa mất. Cốc Từ lúc này đã thực sự bốc hỏa, trong mắt cô đảo qua đảo lại như muốn thiêu cháy anh. Trần Kiều bắt đầu cởi trói cho cô, vừa cởi vừa nói. Thôi được rồi, anh không dám nữa. Anh nhát thật, nếu bạo hơn chút nữa chắc em sẽ theo anh cũng không biết chừng. Thấy Cốc Từ vẫn im lặng, anh lại tiếp tục lên tiếng. Thôi mà, em đừng giận nữa mà. Mấy gã trong tiểu thuyết chẳng phải cũng đều như vậy, thế mà phụ nữ vẫn yêu họ đến chết đi sống lại đấy thôi. Chỉ là anh không biết kỹ thuật của mình thế này, không biết em có thích hay không. Cốc Từ chẳng biết nói gì, đợi sau khi được trói cô liền cầm gối ném vào Trần Kiều, anh không tránh cô lại càng tức giận, lại lấy chăn ném, anh cũng không tránh. Rồi Cốc Từ chùm anh vào chăn, ngồi lên phía trên rồi nện điên cuồng. Khốn kiếp, anh lại dám giở trò ấy với tôi à, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng dâm. Sau khi kết hôn mà anh làm vậy em có kiện anh không? Chó chết, anh đừng mơ đến chuyện tôi lấy anh. Tôi cóc thèm lấy anh, mẹ kiếp, ngày mai tôi sẽ đi gặp mặt rồi lấy chồng, cho anh khỏi tơ tưởng hão huyền. Em dám, em gặp mặt tên nào anh xử tên đó luôn, em có giỏi cứ thử đi. Trần Kiều nói vọng ra từ trong chăn, anh còn dám uy hiếp tôi à, nói rồi Cốc Từ tiếp tục thẳng tay nện xuống, may mà chiếc chăn bông đủ dày. Cốc Từ cứ đánh vậy, Trần Kiều cũng cảm thấy hơi đau, nhưng không đến nỗi tím bầm toàn thân như lần trước bị bố Cốc Từ đánh. Trần Kiều trốn trong chăn mãi cũng bắt đầu tìm cách trốn thoát. Này, bộ quần áo này của anh đắt lắm đấy nhé, em phải đền cho anh đấy. Hừ, Cốc Từ đứng lên, dùng chân đá mạnh, giờ ngày nào anh cũng ăn đòn nên luyện thành mình đồng ra sắt rồi à, đợi lát nữa tôi mách ba tôi lấy đòn gánh nện cho anh thêm một trận. Trần Kiều vẫn gan lì, Cốc Từ em nói chưa hết ý rồi, anh là đao kiếm bất nhập, anh nhớ em. Anh nhớ em cả tối nay rồi, anh cút đi cho khuất mắt tôi, Cốc Từ đá anh ra khỏi cửa rồi khóa trái cửa lại. Dược Dược vô tình chứng kiến hết cảnh tượng này, ông bố tuấn tú bị mẹ nó cuộn trong chăn bông rồi đá ra khỏi cửa. Góc truyện audio.com. Dược Dược tiến lại gần, lấy bàn tay nhỏ xinh mềm mại của mình vuốt lên khuôn mặt ba nó rồi hỏi bằng giọng hết sức thông cảm. Ba ơi, ba ổn chứ ạ? Trần Kiều ừ nó một tiếng. Dược Dược, mẹ con không cần ba nữa rồi, làm sao bây giờ? Dược Dược quay sang nhìn Tiểu Võ đang ngồi nhai mía. Cô Tiểu Võ, phải làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, ba cháu xấu bụng quá nên mẹ cháu không thèm nữa rồi. Tiểu Võ nhả bã mía rồi lại hừ một tiếng. Cũng thật là cậu có còn là đàn ông không, thế cầu hôn thế nào cũng không biết hai. Trần Kiều lồm cồm bò ra khỏi chăn rồi ngồi xuống ghế. Đúng lúc ấy ba Cốc Từ về, thấy chăn chiếu lộn xộn ngay phòng khách thì có vẻ khó chịu. Trần Kiều thấy vậy vội chạy đến quỳ trước mặt ông. Bác ơi, xin bác gả Quân Quân cho cháu. Ba Cốc Từ đã bị vợ tẩy não từ lúc nào nhưng vẫn không thể hiện sự hài lòng với Trần Kiều, ông lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện này phải để Tiểu Cốc Từ quyết định, tôi không quyết thay nó được. Ngay sau đó, Cốc Từ mở cửa phòng mình đi ra. Ba, cái người ba nói lần trước ấy, người mà điều kiện cũng khá ấy, ba hẹn người ta giúp con sẽ đi gặp. Ba Cốc Từ thấy gái tự dưng hồi tâm chuyển ý theo ý mình, dù rằng lời đề nghị đó ông đưa ra đã khá lâu rồi thì vẫn vui mừng ra mặt, ông vui vẻ nói chờ mình một tí để sắp xếp thời gian cho con gái đi ngay. Cốc Từ xưa nay làm chuyện gì cũng phải ngay và luôn, thế nên thời gian đi xem mặt đã được bố cô quyết định ngay vào ngày hôm sau. Vừa sáng sớm cô đã dậy bắt đầu trang điểm, lựa chọn váy áo chuẩn bị cho cuộc hẹn vào buổi tối. Bình thường cô ăn mặc rất đơn giản, không chút cầu kỳ, thế nên hôm nay chỉ cần thay đổi chút xíu, thay bộ quần áo công sở cứng nhắc bằng chiếc váy thanh thoát, nhẹ nhàng, cô bỗng như lột xác, chẳng khác gì một thiếu nữ vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Trần Kiều thấy cô lộng lẫy như vậy thì cũng ngỡ ngàng đến ngất ngây, thế nhưng cô ấy lại trang điểm để đi gặp mặt người đàn ông khác, ý nghĩ đó khiến anh bực bội vô cùng. Hồi trước mỗi lần động viên Cốc Tử ra ngoài gặp mặt thì bà Lâm Thanh lúc nào cũng nhiệt tình ủng hộ, còn lần này cô chỉ nhận được sự đồng tình duy nhất từ ba cô, còn những người khác đều kịch liệt phản đối. Nhưng Cốc Tử không để ý, cô xỏ chân vào đôi giày cao gót, tay xách một cái túi nhỏ rồi nhanh chóng ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi tới chỗ hẹn. Trần Kiều tức điên người, anh kéo rực rực, đi với ba mau, chúng ra phải bảo vệ mẹ, nhỡ mẹ gặp phải tên yêu dâu xanh nào thì sao? Tiểu Võ thấy vậy cũng hùa vào. Phải đấy, chúng ta cùng đi. Nào, lên đường thôi. Cốc Tử tới điểm hẹn thì gửi tin nhắn cho đối tượng gặp mặt rồi cô vào ngồi trong một bàn nơi góc quán chờ anh ta đến. Ba người Tiểu Võ, Trần Kiều và Dược Dược cũng lặng lẽ ngồi khuất vào một góc dễ nhìn lại được phía cô nhất. Mắt Trần Kiều thỉnh thoảng lại đào ra phía cửa dò xét, hễ thấy người đàn ông nào vào quán là anh lại lạnh lùng quan sát hắn từ đầu đến chân. Khoảng 10 phút sau, Trần Kiều cũng thấy một người đàn ông rất phong độ bước vào quán, thân hình cao to, phong thái người người, quả là đối thủ đáng gờm của anh. Trần Kiều nhìn người đàn ông kia rồi khẽ nheo nheo mắt, đây chẳng phải là người gây tai nạn cho anh hôm trước sao? Anh liền huých Tiểu Võ rồi bảo, chị họ chẳng phải người của chị kia sao? Gocchuyenaudio.com. Tiểu Võ cũng bất ngờ không kém, cô lặng người nhìn Ngụy Tử Minh đang từ từ tiến lại phía bàn Cốc Tử rồi lịch thiệp ngồi xuống. Miệng cô dần dần há ngoác ra, mãi cho tới khi thành hình chữ O tròn chỉnh mới thôi. Khi thấy, đối tượng, ngồi ngay ngắn xuống trước mặt mình rồi, Cốc Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Người này chẳng phải là Ngụy Tử Minh sao? Nhưng vừa mới hai hôm trước anh ta còn dùng số khác mà, hay là một lúc dùng nhiều số, một số riêng tư, một số dùng trong công việc. Nếu biết trước đó là người đàn ông của Tiểu Võ thì chắc chắn cô sẽ không tới. Nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải bình tĩnh, đàng hoàng, bây giờ mà đứng dậy bỏ đi thì bất lịch sự quá. Cốc Tử nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi chủ động mỉm cười chào đối phương. Chào anh Ngụy, chào cô Cốc, nói xong anh ta vẫy tay ra hiệu gọi người hầu bàn đem cà phê đến, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nho nhã mà xa cách. Hai người nói vài chuyện bâng quơ, Cốc Tử tự thấy cũng khá tâm đầu ý hợp nếu như anh ra bỏ cái bộ mặt xa cách và giả tạo đó đi. Đối phương là người khéo ăn khéo nói, anh ta học rộng hiểu nhiều nên khi nói chuyện luôn để lại cho Cốc Tử cảm giác rất thoải mái. Nhưng nói cho cùng, Cốc Tử vốn đã biết chuyện riêng của anh ta nên sớm xác định đây hoàn toàn không thể coi là một cuộc. Xem mặt, được cô tỏ ra thận trọng cuối cùng cũng chủ động lên tiếng hỏi đối phương. Anh Ngụy, không biết hôm nay đi xem mặt có mục đích gì? Ngụy Tử Minh cười, trả lời vẻ rất tự nhiên, không chút sáo rỗng. Cha tôi nghĩ rằng tôi đã đến tuổi kết hôn, và lại tôi nghĩ mình cũng cần một người vợ. Cốc Tử cúi đầu tay cầm chiếc thìa khuấy nhẹ tách cà phê. Vậy xin hỏi, nếu bây giờ ngồi trước mặt anh là cô Võ Tiểu Mị, phải chăng tâm trạng của anh sẽ tốt hơn nhiều? Đúng thế, anh ta gật đầu xác nhận không chút do dự, rồi bình thản nói. Tôi vốn không định đi xem mặt, nói cho cùng vừa mới quan hệ với một người phụ nữ rồi lại đi xem mặt người khác, ngay bản thân tôi cũng không chấp nhận được mình về mặt nhân phẩm. Nhưng vì tôi biết đối tượng là cô nên tôi vẫn đến, với hy vọng mình sẽ có thêm được một số thông tin tin cậy. Nhưng Tiểu Võ mới là bạn tôi, Cốc Tử nói rồi chống khuỷu tay lên bàn, đặt cầm lên bàn tay vẻ băn khoăn. Cô Cốc, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của cô. Cốc Tử im lặng trước lời đề nghị của Ngụy Tử Minh, lát sau cô cúi đầu ý tứ nhìn vào biểu thị đồng hồ trong màn hình điện thoại. Cũng ngồi được hơn nửa tiếng rồi, đã có thể rút lui êm, cô đứng lên nói khẽ với Ngụy Tử Minh. Anh Ngụy, trước khi thấy được tấm chân tình của anh có lẽ tôi không có lý do gì để giúp anh. Chào anh, Trần Kiều thấy Cốc Tử chủ động rút lui thì khấp khởi mừng, anh nói với Tiểu Võ. Đi mau đi, kia là người của chị, mau nhận hàng đi. Trần Kiều bỏ lại Tiểu Võ còn đang ngồi ngây ra ở đó rồi kéo Dược Dược ra trước mặt Cốc Tử. Cốc Tử, mình về nhà thôi em, nói rồi anh nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên rồi lại đưa lời trách móc. Em bỏ anh và con đi gặp người đàn ông khác, có biết thế là xấu lắm không? Đúng thế, mẹ đáng ghét quá, đấy là người yêu cô Tiểu Võ mà. Dược Dược cũng hùa vào với Trần Kiều, tròn xoe mắt nhìn mẹ có phần bất mãn, Cốc Tử bỗng nhiên bị cô lật, cô giờ khóc giờ cười gõ đầu thằng bé. Nhóc con, đừng có học thói xấu của ba con đó. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn thôi, ba nói sẽ mua đồ ngon thật là ngon cho mẹ con mình đó. Ba nói đó là tiệc mừng công, gocchuyenaudio.com. Đi thôi, mình đi mua đồ tặng ông ngoại, mai là sinh nhật ông rồi. Cốc Tử vừa nói vừa bước những bước nhanh ra khỏi quán. Con đã tự tay làm thiệp tặng ông rồi, là ba dạy con làm. Cuộc xem mặt hôm nay xem ra quá mức trùng hợp, đến sau cùng lại thành một vở kịch dở dang. Cốc Tử đứng ở cửa một lúc không thấy Tiểu Võ ra, ngẫm nghĩ bản thân mình cũng không nên phá hỏng cuộc hẹn của người ta. Trần Kiều lái xe tới, Dược Dược kéo tay Cốc Tử lên xe bằng được. Trần Kiều sau khi mò mẫm thành phố V kép vài ngày thì giờ đã thông thuộc khá nhiều đường phố, quán xá, chỗ nào có đồ ngon, đồ đẹp anh đều biết cả. Cốc Tử nói Trần Kiều đưa cô vào một trung tâm mua sắm, cô muốn chọn tặng ba một chiếc áo khoác ấm. Trần Kiều gửi xong xe cũng cùng cô xem, thỉnh thoảng anh lại đưa ra mấy lời nhận xét rất hữu ích. Vì vóc người anh cũng tầm tầm ba Cốc Tử, tuy anh có hơi cao hơn ông một chút nên anh nghiễm nhiên được Cốc Tử nhờ làm người thử đồ luôn. Trần Kiều mặc từng chiếc áo Cốc Tử chọn lên người, cười sung sướng đến híp cả mắt. Cốc Tử, có phần thưởng không đó? Cốc Tử giúp anh kéo khóa, chỉnh sửa lại áo cho ngay ngắn rồi mới gật đầu. Có, sau một hồi lựa chọn cô mãn nguyện chỉ vào chiếc sau cùng anh đang mặc trên người, nói. Lấy chiếc này đi, Trần Kiều cởi chiếc áo ra đưa cho Cốc Tử cầm, anh vừa cười vừa nói. Em trả công anh gì thế? Ra ngoài rồi tính, Cốc Tử bảo người bán hàng gói chiếc áo lại, Trần Kiều vội rút ví ra trả tiền nhưng Cốc Tử nhất định không chịu. Trả tiền xong, như sợ cô quên, Trần Kiều nhắc lại thêm lần nữa. Em định thưởng cho anh cái gì nào? Cốc Tử cười, cô móc móc ngón tay ý bảo anh lại gần mình, Trần Kiều hoan hỉ y lệnh, vừa lại sát bên thì cô co chân dẫm mạnh xuống chân anh một cái đau điếng. Sao, anh có hài lòng với phần thưởng này không? Trần Kiều kêu oai oái, ôm lấy Dược Dược kêu than nhưng thằng bé chỉ cúi đầu cười, rồi nó ôm lấy cổ Trần Kiều, cất giọng an ủi. Bà ơi, trước đây mẹ thường bảo con là yêu cho roi cho vọt. Cốc Tử nghe thằng tiểu tử con mình nói vậy thì bỗng chốc cảm thấy trên đầu như có cả đàn quạ ngợp qua, rít lên những âm thanh thê lương. Cô lườm hai cha con đang đứng đó cười gian xảo, đúng thật là cha nào con nấy mà. Vừa lúc đó có một phụ nữ từ trong đi ra thấy Dược Dược thì vừa nhìn vừa suýt xoa. Ôi, cháu bé đáng yêu quá. Trần Kiều đắc ý, lịch sự cười đáp. Vâng, con trai cháu đấy ạ, Dược Dược cười tít mắt. Mẹ cháu xinh xắn, ba cháu đẹp trai thì cháu phải đáng yêu rồi. Người phụ nữ thấy Dược Dược còn nhỏ mà trả lời rành rọt và đáng yêu đến thế thì cười lớn, bà quay sang Cốc Tử, lặng đi một thoáng, sau đó liền tiếp lời. Cho tôi chụp cùng với cả nhà một kiểu ảnh được không? Tôi sắp đi xa rồi nên muốn giữ làm kỷ niệm. Được cô ạ, Trần Kiều nghe thấy chụp ảnh cả nhà thì đồng ý ngay, Cốc Tử chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo lại gần, tạo dáng đầy thân mật. Cốc Tử còn chưa định thần lại thì Trần Kiều đã nhanh chóng choàng tay qua vai cô, người phụ nữ lớn tuổi thời thượng kia chụp xong thì lại thở dài. Nếu cháu gái tôi còn sống thì chắc của tôi hẳn cũng đã lớn tầm này rồi. Cốc Tử đột nhiên thấy trong lòng dâng lên niềm thông cảm, nỗi đau mất mát người thân cô rất hiểu, cô bước tới ôm lấy bà an ủi. Người mất đã mất rồi, người sống cũng không nên quá đau buồn cô ạ, người phụ nữ nọ xúc động ngước lên bảo. Gocchuyenaudio.com, hay cháu làm cháu nuôi của ta đi, ta sẽ có thêm cháu rể, thêm cả chắt cho vui vẻ quây quần. Cốc Tử khó xử thực sự, tình cảnh hiện nay của cô giống hệt như trong phim vậy, hai người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trên đường rồi trong phút chốc nhận làm người thân thích. Người phụ nữ nọ dường như nhận thấy nỗi e ngại của Cốc Tử thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, giải thích. Cháu à, ta không phải người xấu đâu, cháu xem danh thiếp của ta. Trần Kiều liếc qua tấm danh thiếp rồi lên tiếng suýt xoa. Hóa ra cô là Đường phu nhân, chủ nhân của phòng tranh triều Đường, chúng cháu thật thất kính. Cháu biết ta ư, bà Đường cũng không kém phần ngạc nhiên, cười tít mắt rồi quay sang nhìn Cốc Tử. Bình thường ta không hay về nước, nếu lúc nào về cũng có thể gặp các cháu thì vui biết mấy. Ta nhìn người không sai đâu, ta rất có cảm tình với cháu. Cốc Tử mỉm cười tươi tắn nhìn bà rồi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, cô cũng ghi địa chỉ của mình vào một mảnh giấy cho bà Đường. Sau khi tạm biệt bà, cô dường như vẫn không chú tâm lắm tới chuyện này. Anh quen bà ấy à? Cốc Tử hỏi Trần Kiều. Sở trường của cô ấy là vẽ hoa mẫu đơn, người trong giới đánh giá khá cao các tác phẩm của cô ấy. Anh chỉ biết đôi chút thế thôi vì ông nội của anh rất thích các tác phẩm của cô ấy, ở nhà vẫn còn giữ mấy bức kia. Ồ, thật thế sao? Cốc Tử vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, không có thói quen siêu tầm tranh chữ gì cả, thế nên cô cũng chẳng mấy hứng thú gì đối với mấy thứ có liên quan tới nghệ thuật. Ba người tới một cửa hàng pizza hất, Dược Dược cứ luôn miệng mè nheo đòi ăn thứ này thứ nọ nên họ vào đó dùng bữa luôn. Vừa ăn được một lúc thì Trần Kiều nhận được điện thoại. Con chào ba ở nhà ạ? Vâng, con đang bận chút việc. Vâng, con về rồi nói chuyện sau. Trần Kiều nói một hai câu rồi cúp điện thoại ngay, anh quay sang bảo Cốc Tử. Điện thoại của ba anh, ba anh bảo đi xem mặt người phụ nữ khác. Trần Kiều nói, điệu bộ thăm dò. Ừ, Cốc Tử gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng Dược Dược nghe thấy vậy thì quay sang nhìn ba nó chun chun cái mũi lại vẻ không hiểu. Cốc Tử em không ghen ư, Trần Kiều nhìn cô thắc mắc. Ghen à, có hơi sớm không nhỉ? Lúc này Cốc Tử mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Hừ, để tuột mất người đàn ông như anh, em sẽ phải hối tiếc. Trần Kiều hậm hực, anh quay sang hỏi Dược Dược, có phải thế không con? Nói đoạn anh xoa xoa đầu thằng bé. Con trai, con đi cùng ba về gặp ông bà nội nhé, gặp cả cụ nội nữa, được không con? Hừ, thằng bé bất ngờ hừ một tiếng, ba còn phải đi gặp cô nào mà con không về? Không đâu con, không ai xinh đẹp hơn mẹ con, ba không thèm để ý tới họ đâu. Mà muốn ba không gặp họ thì con về nói với ông một tiếng cho ba, được không con? Dược Dược nghe Trần Kiều nói thế thì sắc mặt thay đổi 180 độ, nó đảo mắt nhìn sang Cốc Tử. Có được không mẹ, con muốn thì cứ đi. Cốc Tử đáp ngắn gọn rồi thản nhiên cho một miếng hoa quả vào miệng ăn ngon lành. Trần Kiều tuy hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm, anh biết Cốc Tử vốn tính tình ương ngạnh cả giận là mất khôn ngay, rồi anh sẽ từ từ khuất phục cô, dục tốc bất đạt mà. Ba người ăn xong thì đã tới chiều, Trần Kiều đưa hai mẹ con về nhà, trong lòng anh cảm thấy hơi bứt rứt. Cốc Tử về nhà, ba cô hỏi tình hình xem mặt ra sao, cô lắc đầu. Chuyện xem mặt thật không thú vị chút nào. Gocchuyenaudio.com. Bà Cốc Tử định hỏi thêm nhưng bà Lâm Thanh đã gọi ông vào bếp giúp bà một tay, Cốc Tử về phòng thay đồ rồi bật máy tính, chuẩn bị làm việc. Dược Dược bắt đầu thấy hơi tò mò, sao ba mẹ vừa ra ngoài về thì tâm trạng đều trở nên không vui như vậy. Trần Kiều đưa hai mẹ con Dược Dược về thì lại ra ngoài, Dược Dược ở trong phòng hết nghịch cái nọ lại nghịch cái kia, đột nhiên nó tìm thấy túi quà hôm trước ba nó mua để tặng ông ngoại, nó tiện tay lôi cả túi đồ ăn vặt đưa ra trước mặt Cốc Tử. Mẹ ăn đi mẹ, Cốc Tử vừa lấy đồ ăn vừa hỏi, ở đâu ra thế con, ba mua cho mẹ đấy ạ, Cốc Tử hơi ngạc nhiên, cô ừ con một tiếng nữa rồi bóc các thứ ăn ngon lành. Đó từng là những món ăn vặt khoái khẩu nhất của cô, lại đúng nhãn hiệu cô hay ăn, dù rằng giờ đây cô đã không còn thích một vài món như trước nữa. Không ngờ anh vẫn còn nhớ cả, thời gian thấm thoát thoi đưa có rất nhiều chuyện cũ giờ nghĩ lại thấy đã không còn quan trọng nữa, cũng như người sư huynh trước đây cô từng ngưỡng mộ, từng thầm thương trộm nhớ vậy. Rồi có một ngày cô sẽ chẳng thể nào mường tượng ra khuôn mặt nụ cười của anh, thậm chí không còn hình dung được lúc đó mình yêu anh ta đến nhường nào. Hồi ức hôm nào đó bỗng nhiên nhớ lại thực sự chỉ như một giấc mộng phù du. Cốc Tử nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bắt tay vào làm việc, lát sau cô quay lại thì thấy Dược Dược đang vừa đọc truyện tranh vừa ăn bim bim, tóc thằng bé đã dài trùm qua tai, chắc phải sớm đưa nó đi cắt tóc. Thằng bé cúi đầu xuống, đôi lông mi nó vừa dài vừa cong vút trông rất đáng yêu, làn da nó lại trắng mịn trông thực sự xinh trai. Cốc Tử nhìn con thấy trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô buột miệng hỏi con. Dược Dược con có yêu ba không? Có ạ, Dược Dược vừa trả lời vừa gật đầu như đó là điều đương nhiên. Tại sao lại yêu? Vì ba là ba của con, ba lại tốt với con, tốt cả với mẹ nữa. Nói rồi Dược Dược ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có lấy ba không? Cốc Tử nghe con hỏi thế thì cười ha hả. Có phải mẹ theo ai con cũng thích không? Còn lâu ạ, Dược Dược lém lỉnh trả lời mẹ nó. Không phải hồi trước con muốn mẹ lấy ba nuôi sao? Trước khác giờ khác mà. Bà ngoại bảo ba và mẹ mới là một đôi, mà ba lại là ba ruột của con nữa. Cốc Tử thở dài, đúng là chẳng có gì để nói với một đứa trẻ con, tuy rằng đứa con mà cô mất công dạy dỗ có già đời hơn đôi chút so với chúng bạn cùng lứa nhưng dù gì nó vẫn là trẻ con, nếu không, sao có thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy được. Đã hơn 9 giờ tối, Dược Dược đến giờ buồn ngủ, Cốc Tử dẫn con ra đánh răng rồi cho thằng bé lên giường. Vừa lúc đó bà Lâm Thanh vào gọi Cốc Tử ra ngoài nói chuyện. Bà Lâm Thanh tuy có mến Trần Kiều thực nhưng bà cũng muốn biết xem rốt cuộc hôm nay Cốc Tử đi gặp mặt có gặp được người đàn ông tốt hay không, Cốc Tử cũng trả lời bà thành thật không giấu giếm. Bà Lâm Thanh nghe xong chuyện thì thở phào như vừa chút được gánh nặng trên người. Ở mà Tiểu Kiều đâu, sao không thấy thằng bé? Con cũng không biết, chắc ra khách sạn ở rồi mẹ. Con bé này, nhà chúng ra còn có phòng khách mà, bà Lâm Thanh lên tiếng trách. Bà thấy Cốc Tử có vẻ không muốn nói chuyện nữa thì bảo cô về phòng nghỉ ngơi, người làm mẹ như bà chỉ có thể cho con cái lời khuyên, chứ quyền lựa chọn và quyết định vẫn là ở chúng. Với bà cậu trai trẻ Trần Kiều rất được chân thành, thực thà và lễ phép. Gocchuyenaudio.com. Cốc Tử về phòng nhưng không sao ngủ ngay, cô làm nốt mấy việc còn dang dở cho xong rồi gửi mail đi, sau đó cô lại mở file cuốn tiểu thuyết của mình ra viết vài dòng. Thế nhưng hôm nay cô không có hứng thú chút nào với việc này nên lát sau cô bỏ đó đi tắm. Cốc Tử vừa tắm xong thì chuông điện thoại reo, là tin nhắn của Trần Kiều gửi tới. Cốc Từ, ra mở cửa cho anh. Đã hơn 11 giờ rồi, có lẽ Trần Kiều sợ đánh thức ba mẹ cô vội khoác một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ rồi ra ngoài mở cửa cho anh. Cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc phả vào, Trần Kiều hình như đã say lắm rồi, cả thân thể đổ nhào vào người cô. Cốc Từ loay hoay một tay đỡ anh đứng vững, một tay đóng cửa lại. Cốc Từ đẩy Trần Kiều nhưng anh không động đậy gì cả, hình như đã ngủ say, không biết anh giả vờ hay thật nữa đây, nếu là thật anh về đây bằng cách nào, mà nếu là giả vờ sao. Cốc Từ cố véo đầu Kiều anh vẫn không động đậy hay phản ứng gì. Cốc Từ hơi khó chịu nhưng chẳng biết làm thế nào, cô dìu anh vào phòng tắm vốn chỉ định lau mặt cho anh, nhưng Trần Kiều vừa vào tới nơi thì đã nôn thốc nôn tháo, cô lại vội đẩy anh ra chỗ bồn cầu, chạy ra đứng đằng sau vừa vỗ lưng cho anh vừa lẩm bẩm trách móc. Đã không uống được rượu thì đừng có ra ngoài uống linh tinh. Anh có biết thế này sẽ gây phiền phức cho người khác lắm không? Trần Kiều nôn xong thì quay người lại cởi đồ, Cốc Từ chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cởi hết quần áo rồi mở vòi nước xối vào người mình. Cốc Từ vội quay lưng đi ra thì nghe tiếng Trần Kiều lèm bèm ở phía sau. Đem quần áo sạch của anh vào đây. Ở đây làm gì có quần áo của anh? Cốc Từ lẩm bẩm một tiếng. Mãi chẳng nghe thấy anh nói gì. Cốc Từ ra ngoài tìm không thấy thứ gì có thể cho anh mặc, bèn lấy tạm một chiếc khăn tắm cũ rồi gõ cửa phòng tắm đưa cho anh. Thế nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy anh mở cửa, trong khi bên trong nước vẫn xối đều đều, cô đánh liều hé cửa ngó mắt vào xem thì thấy Trần Kiều đã dựa vào tường ngủ từ lúc nào. Cốc Từ nghẹn lời, cô đành chui vào tắt vòi nước rồi lấy khăn tắm lau người cho anh. Tuy hai người đã từng chung đụng nhưng Cốc Từ vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Lau người cho Trần Kiều xong, Cốc Từ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người anh rồi đẩy Trần Kiều ra, vừa đẩy vừa nói như thuốc. Mau, mau ra ngoài đi. Trần Kiều từ từ mở mắt ra. Quân Quân, cái gì, anh yêu em, tôi biết rồi. Cốc Từ thấy Trần Kiều đã mở miệng nói chuyện nhưng cũng chẳng biết là anh nói hay rượu nói, cô quay lưng định đi ra thì Trần Kiều đã nhào cả người về phía cô. Em cõng anh ra ngoài đi. Cốc Từ đẩy Trần Kiều ra. Anh không thấy vai trò của chúng ta đang đảo lộn hả? Đừng quậy nữa, đi ngủ đi. Không, anh vẫn chưa đánh răng. Cốc Từ vốn định quát thêm nhưng thấy Trần Kiều đúng là đã say bí tỉ rồi, cô lẳng lặng đi lấy bàn chải, bôi vào đó ít kem đánh răng rồi nhét vào miệng anh. Đây, anh đánh đi. Trần Kiều cầm bàn chải quét hờ hờ trên răng, Cốc Từ thấy vậy thì ngứa mắt với lấy đánh cho anh. Trần Kiều được đà làm ra vẻ đau đớn, ôm lấy miệng rồi nói. Đau quá, khó chịu hơn cả dược dược. Cốc Từ mắng, cứ không vui là học đòi đi uống rượu à, học hành bao năm nay mà thành thế này à, Trần Kiều tỏ ra không hiểu. Việc này thì liên quan gì đến học hành, gocchuyenaudio.com. Cốc Từ quay đầu đi không thèm để ý tới Trần Kiều, cô ra ngoài trải chăn ga xuống nền nhà, vừa trải xong thì Trần Kiều bước đến trước mặt cô, chiếc khăn tự nhiên rơi xuống đất đúng lúc cô ngước đầu lên, tự dưng thấy một vật trên cơ thể anh đang cương cứng chỉ thẳng vào mặt cô ngượng ngùng vội cúi người xuống, lảo đảo định luồn ra chỗ khác. Trần Kiều định giơ chân để kéo cô lại nhưng mất trọng tâm, lại đổ vật cả người về phía Cốc Từ. Cảnh tượng đó thực không thể ám muội được hơn nữa, Cốc Từ không đứng lên ngay được trong khi Trần Kiều bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát, anh ôm lấy mặt cô hôn như điên dại. Cốc Từ dùng hết sức đẩy anh ra, vừa bực tức vừa ngượng nghịu. Trần Kiều, mau đi ngủ đi. Trần Kiều cười lớn, anh làm bộ mặt vừa ngốc nghếch vừa có phần vô lại. Không, anh không ngủ. Cốc Từ bị Trần Kiều sấn sổ hôn nãy giờ thì cả mặt nhấp nháp đầy nước bọt, cũng may mà Trần Kiều chưa động thủ, sờ soạng gì, nếu không chắc chắn Cốc Từ sẽ cho người huynh đệ của anh phế hẳn. Trần Kiều mãn nguyện nhắm mắt rồi quay sang ngủ khì khì, trên miệng vẫn còn nguyên nụ cười như trẻ con. Cốc Từ thận trọng lách ra khỏi vòng tay anh, cô kéo chăn đắp cho anh rồi tắt điện, lên giường ngủ với dược dược. Trần Kiều ngủ được hơn một tiếng thì thấy khó chịu trong người, anh lật qua lật lại, miệng không ngừng phát ra tiếng rên gì. Cốc Từ mơ màng tỉnh giấc, cô xuống giường, khẽ đặt tay sờ lên mặt anh rồi hốt hoảng. Trời, sao trán anh nóng thế này? Trần Kiều nắm lấy bàn tay cô đang để trên trán anh. Quân Quân, anh khó chịu quá, tôi đi lấy thuốc cho anh. Cốc Từ lắc đầu, gã này mới uống chút rượu đã thành ra thế này, vừa nôn mửa mật xanh mật vàng khi nãy giờ lại sốt bừng bừng nữa. Trần Kiều càng giữ chặt tay cô hơn. Em đừng đi, đừng bỏ anh. Trần Kiều, anh đừng như vậy, mau bỏ tay ra. Trần Kiều vẫn giữ dịch lấy tay cô rồi xoa xoa lên mặt mình. Quân Quân, Quân Quân, đừng làm ồn nữa, đang sốt thế này nếu để nặng thêm rồi không thọt chân cũng thành người ngớ ngẩn mất thôi. Đến lúc đó Dược Dược sẽ không gọi anh là ba nữa đâu. Vậy em có bỏ anh không? Thôi đừng làm nhảm nữa. Trần Kiều ngoan ngoãn nới lỏng tay, Cốc Từ ra ngoài tìm thuốc hạ sốt cho anh rồi trở về phòng rót một cốc nước ấm, đỡ anh dậy cho anh uống thuốc. Trần Kiều uống ừng ừng hết cốc nước mà vẫn chưa thấy đủ, Cốc Tử lại ra rót cho anh thêm một cốc nữa, uống nước xong anh kêu lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Để tôi tăng nhiệt độ điều hòa vậy. Trần Kiều kéo tay Cốc Tử, em ngủ với anh được không, anh lạnh quá. Trần Kiều, anh có tỉnh táo không đấy? Cốc Tử điềm tĩnh hỏi rất nghiêm túc, bản quyền STENT, anh không biết, em ngủ với anh đi, anh thấy khó chịu lắm. Anh nhăn mày trông bộ dạng thảm thương như sắp khóc đến nơi. Cốc Tử thở dài, cô chỉ thấy anh lúc này trông đáng thương như một đứa trẻ vậy. Nếu cô không làm theo có khi anh lại gây ầm ĩ, khiến cả nhà không ai ngủ được cho coi. Cốc Tử miễn cưỡng kéo chăn nằm xuống, quay lưng vào phía Trần Kiều. Cánh tay Trần Kiều đưa ra ôm chặt lấy vòng eo rồi kéo mạnh cô lại sát anh. Anh thực sự rất lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, lúc anh áp sát vào người cô, cơ thể anh như thể đã bị đóng băng, Cốc Tử hơi nhích ra thì anh lập tức lại ôm chặt hơn. Cứ như vậy, Cốc Tử không sao ngủ được. Một lúc sau, khi Trần Kiều hết run rẩy, toàn thân anh ấm trở lại, hơi thở cũng nhẹ dần, đều đặn phả bên tai cô. Gocchuyenaudio.com Cốc Tử khẽ đưa tay sờ trán anh thấy đã hạ sốt thì yên tâm hơn, rồi cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Sớm hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình và Trần Kiều đang nằm mặt đối mặt, hơn nữa Trần Kiều còn đang nhìn cô bằng ánh mắt của loài sói ác. Em tỉnh rồi à, Cốc Tử định quay lưng đi thì Trần Kiều giang tay ôm cô chặt hơn, anh đưa một chân đè lên người cô. Em toi rồi, anh định làm gì, em, không ngờ em đã cướp mất trinh tiết của anh. Trần Kiều làm bộ mặt biến sắc quay sang Cốc Tử, cô chán nản đưa lời cự nữ. Anh nghĩ quá rồi đấy, em xem, trên người anh chẳng mặc gì. Chỗ đó cũng thế, Trần Kiều nói rồi áp sát vùng bụng mình vào cô. Cốc Tử bỗng thấy mặt mình nóng bừng, cô lấy sức đẩy anh ra. Anh đi chết đi, hôm qua em lợi dụng anh không biết gì mà, em đáng ghét quá. Trần Kiều làm bộ oan ức mếu máo như cô dâu nhỏ vừa bị cưỡng éo đêm tân hôn. Hừ, em phải chịu trách nhiệm, em bảo không thích anh mà lại có quan hệ thân xác gần gũi với anh, em đáng ghét quá. Trần Kiều nói rồi danh mãnh kéo lấy gấu quần cô, mặt mày nghiêm túc. Cốc Tử mặt ngơ ngác, rõ ràng là anh ta kéo mình vào ngủ cùng. Tôi không có mà, anh sẽ không tố cáo em đâu, nhưng về sau em chịu trách nhiệm với anh một chút là được. Trần Kiều nói giọng tỉnh bơ đáng ghét, Cốc Tử hứ anh một tiếng, cô ngồi xổm lên nhìn anh như đang nhìn dị nhân rồi cất tiếng hỏi. Trần Kiều, anh có làm hay không, lẽ nào bản thân anh không biết? Trần Kiều như chỉ chờ cô nói thế, đáp lại đầy tự tin. Giường còn ướt đây này, anh đái dầm ra giường, đừng có đổ vạ cho tôi. Cốc Tử còn nói lớn tiếng hơn, át cả tiếng anh. Dược Dược bị đánh thức vì nghe tiếng tranh cãi ồn ào, nó bò dậy nhìn Cốc Tử đang ngồi cạnh Trần Kiều thì ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi, ba mẹ đang nói cái gì thế? Cốc Tử vội vàng nghĩ cách giải thích cho con. Ba con tè dầm ra giường đây này, không biết phải làm thế nào nên đang nhờ mẹ nghĩ cách dùm. Lêu lêu ba, Dược Dược cũng chạy ra ngồi xổm trước mặt Trần Kiều rồi vuốt ve mặt ba nó vẻ thông cảm. Mẹ ghét ai tè dầm nhất đó? Dược Dược không tè dầm, Dược Dược biết tự đi toa. Lét, Cốc Tử thấy Dược Dược chạy vào nhà vệ sinh thì bật cười, nhưng Trần Kiều lại tỏ ra không vui. Vậy sao em lại ngủ bên cạnh anh? Ơ, tối qua anh say rượu đầu óc lú lẫn cả, giờ lại còn giở trò mất trí với tôi à, tối qua anh làm sao? Sao anh không nghĩ bản thân kéo tôi lại chỗ của anh mà lại cho là tôi leo vào chỗ của anh? Anh tè dầm ra đó đã không biết xấu hổ còn cứ gào lên, xem gương con trai anh kia kìa. Đến đây Trần Kiều vừa nhắm mắt lại rồi kéo chăn chùm lên đầu mình. Cốc Tử làm sao lại không biết rốt cuộc là sao, nhưng thấy Trần Kiều đang mồm năm miệng 10 đột nhiên im như hến thì không quen, cô kéo chăn ra. Anh mau dậy giặt ga gối đi, rồi đem phơi đệm ra ngoài. Còn nằm ì ra đấy lại đến tối bây giờ. Trần Kiều nhắm mắt giả chết, mặt anh đỏ lừ lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. Nếu bảo tối qua anh say thì cũng không phải say đến mức không biết trời đất là gì, anh vẫn còn nhớ láng máng mọi chuyện mà, nếu bảo không say cũng không phải, anh biết khi ấy mình không tỉnh táo lắm. Lúc vừa tỉnh dậy đầu óc còn mơ hồ, lại thêm chút hưng phấn nên anh đổ giáo mọi chuyện sang Cốc Tử, nhưng giờ kết nối lại mọi chi tiết nhớ được mới thấy xấu hổ vô cùng. Cốc Tử thì vẫn nghĩ anh đang giả vờ, hoàn toàn không bận tâm đến bộ dạng thẹn thùng, ngượng nghịu ấy, cô hừ một tiếng. Gocchuyenaudio.com Tí nữa đừng có phơi chăn ra lan can phòng tôi kẻo người ta tưởng nhầm. Trần Kiều hậm hực quay lưng đi rồi lại vùi đầu xuống gối. Không đâu, cứ coi như em đến tháng đi mà. Hay coi như mình đã đào hầm rồi thì có làm sao. Giọng Trần Kiều trầm hẳn xuống kiểu lén lút sợ ai nghe thấy khiến Cốc Tử không biết mình nên cười hay khóc. Dẫu sao tình cảnh ấy cũng khiến cả hai người đều khó xử, may sao có Dược Dược chạy ra giúp họ phá tan bầu không khí ấy. Dược Dược ngồi xuống đất lay người Trần Kiều đưa lời an ủi. Bà ơi, hôm nay sinh nhật ông ngoại, mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho coi, ba mau dậy đi. Trần Kiều không hề động đậy, Dược Dược quay sang nhìn mẹ. Mẹ ơi, có phải mẹ mắng ba tè dầm nên ba khóc nhè rồi không? Cốc Từ quay sang bảo Trần Kiều, được rồi, đừng giả bộ nữa, mau dậy đi mua rượu đi. Anh không có quần áo mặc, à, đúng rồi, cái quần xịt đỏ của anh hình như đang phơi ngoài ban công phòng em, đi lấy cho anh đi. Cốc Từ nghe vậy thì vội đứng dậy với cái quần đưa cho anh, lại sang phòng ba cô tìm ít quần áo cũ cho anh mặc tạm, vừa vào phòng đã nghe tiếng Dược Dược hét ầm ĩ đầy phấn khích. Ba ơi, ba mặc quần đùi đỏ giống như siêu nhân vậy. Cái thằng này đáng ăn đòn. Nói rồi anh vỗ vào mông thằng bé mấy cái. Cốc Từ thấy thế cũng không nhịn được cười, lát sau mới hãm lại được, bảo anh. Anh dọn dẹp phòng rồi thay quần áo đi, tôi mang mấy đồ này tới tiệm giặt khô cho anh. Trần Kiều lập tức ngoan ngoãn mặc quần áo vào, anh bỏ đám quần áo của mình tối qua chút ngoài nhà tắm vào túi đưa cho Cốc Từ rồi bảo cô. Rượu và thuốc lá anh đã mua sẵn cả rồi. Ừ, Cốc Từ trả lời gọn lòn rồi mang quần áo tới cửa hàng giặt là trước khu, xong xuôi cô về dẫn Dược Dược đi chợ, hỏi thằng bé xem hôm nay nên mua rau gì, thịt gì. Lúc vừa ra khỏi chợ thì đã thấy Trần Kiều đứng đó, anh mặc quần áo cũ của ba cô không hợp lắm, nhìn qua đã thấy buồn cười, thế nhưng Trần Kiều mặc kệ, anh lăng xăng đi tới trước mặt đón cô miệng vẫn cười tươi rói. Em mua xong rồi à, nói rồi anh đưa tay đỡ lấy mấy túi đồ trên tay Cốc Từ, cô cũng không từ chối, mấy bà bán hàng ở cổng chợ đã quen Cốc Từ thấy cách ăn mặc của Trần Kiều thì đều ngạc nhiên hỏi cô. Cốc Từ, đây là, em họ cháu đấy à, Cốc Từ cười giòn giải thích với họ. Trần Kiều nghe cô nói vậy thì lập tức xị mặt xuống trông đến khó coi, anh đến trước mặt cô, bao nhiêu hào hứng trước lúc đến đây giờ xẹp xuống cả, không nói một lời nào. Dược Dược liếc nhìn Trần Kiều không dám nói gì, lại liếc mắt nhìn Cốc Từ rồi lắc tay cô. Cốc Từ biết mình vừa lỡ lời khiến anh phật ý thì ho nhẹ một tiếng. Tôi đi mua ít đồ uống. Trần Kiều không nói gì, anh xách đồ đi thẳng về nhà. Dược Dược thấy ba chẳng nói chẳng rằng thế thì ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao ba lại giận thế? À, vì ba bị biến thành cậu của con. Cốc Từ nói xong lại hỏi thằng bé. Dược Dược con muốn uống gì, nước cam nhé? Không, con muốn uống nước dừa cơ. Dược Dược tranh thủ đòi mẹ cho uống đồ cậu bé thích. Cốc Từ cũng chiều con, liền dắt tay con đến hàng bán các loại nước ép hoa quả tươi. Về tới nhà, Cốc Từ nhanh chóng vào bếp đeo tạp dề vào người chuẩn bị làm món ăn, bà Lâm Thanh đứng cạnh giúp cô một tay, bà nháy mắt hỏi. Cốc Từ, Tiểu Kiều sao thế? Sao con biết được? Cốc Từ đáp như thể thái độ khó ưa đó của anh chẳng chút liên quan gì tới mình. Còn nói là không biết à, cocchuyenaudio.com. Bình thường thằng bé cũng tốt tính vui vẻ hòa đồng thế, nếu không bị con trêu chọc thì còn ai vào đây nữa. Mẹ tính tình anh ra không tốt tí nào, y như trẻ con vậy, ấu trĩ không để đâu cho hết. Giờ lớn rồi còn đỡ đó, ngày trước ai mà chọc giận anh ta, chắc chắn anh ta sẽ trả lại gấp bội phần. Con bé này, nói linh tinh, bà quay sang lườm có ý trách con. Con đây con nói linh tinh, Cốc Từ hứ một tiếng, cô bỏ cá vào chảo dầu rán, bà Lâm Thanh đột nhiên quay lại. Tiểu Kiều cháu làm sao thế? Dạ, cháu vừa giặt chăn xong nhưng không biết phơi ở đâu. Quân Quân không cho cháu phơi ở lan can phòng cô ấy, vì sợ người ta hiểu nhầm. Mẹ kiếp, Trần Kiều, anh muốn nói thật thì cũng đã đành, sao nhất thiết phải khiến người khác hiểu lầm như vậy? Cốc Từ nghe Trần Kiều nói vậy thì giận sôi người, không phải vì còn đang bận với chảo cá thì anh hẳn đã được nếm đòn no của cô. Bà Lâm Thanh vội rửa sạch tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thôi để đó bác làm cho. Nói rồi bà đỡ vội lấy tấm chăn từ tay Trần Kiều. Phơi ra ban công ngoài phòng con bé, chỗ đó thích hợp phơi chăn nhất. Thôi bác ơi, Quân Quân biết cháu phiền bác thì kiểu gì cháu cũng sẽ no đòn với cô ấy. Trần Kiều lại làm vẻ mặt đáng thương. Cái con bé này, để lát bác nói nó cho. Bà Lâm Thanh phơi xong chăn thì quay lại kéo tay Trần Kiều ra ngoài nói chuyện. Cốc Từ bình thường không thế đâu, mấy hôm nay chắc con bé. Đến tháng, tâm lý không bình thường nên mới chút giận sang cháu đấy. Trần Kiều gật đầu ra vẻ hiểu ý. Tất cả đều tại cháu không tốt, tối qua cháu uống say nên. Nên, cô ấy giận cháu là phải thôi ạ, cái này cả hai bên đều tình nguyện mới được chứ, con bé khỏe thế nó mà không đồng ý thì cháu làm gì được nào. Cháu à, cứ phải từ từ cẩn thận, cũng đừng có chiều nó quá, con bé được chúng ta chiều từ bé thành thử đâm hư rồi. Cốc Từ nghe thấy mẹ cô to nhỏ với Trần Kiều thế thì hơi bực, cô cầm cái muỗng ra lớn tiếng hỏi. Mẹ, gia vị mẹ để đâu rồi, con tìm không thấy. Ờ, để mẹ đi lấy. Bà Lâm Thanh tất tà quay vào bếp nhưng tìm mãi không ra, hóa ra Cốc Từ đang cầm giấu phía sau lưng, cô quay lại lườm Trần Kiều danh mãnh. Trần Kiều biết thế, tới gần cô rồi nhanh tay giật lấy lọ gia vị dơ lên. Bác gái, tìm thấy rồi đây à? Nói xong, anh quay sang nhìn Cốc Tử bằng ánh mắt vừa danh mãnh vừa chứa chan tình cảm. Cốc Tử, em cũng thật tinh quái đó. Thoát cái đã gần tới chưa? Ba Cốc Tử sắp về đến nhà mà cơm canh vẫn chưa tươm tất. Cốc Tử không thèm để ý tới Trần Kiều nữa, vội vàng quay ra xào xào nấu nấu. Trần Kiều hôm nay cũng đột nhiên thay đổi tính nết, anh lẳng lặng vào phòng cô dọn dẹp lau chùi cửa sổ, dọn xong phòng Cốc Tử lại sang phòng ba Cốc Tử dọn nốt, bà Lâm thành ý tứ nhưng nói thế nào Trần Kiều cũng không chịu, Cốc Tử thấy vậy thì chỉ buông một câu. Anh ta thích làm thì mẹ cứ kệ đi, lúc ba Cốc Tử về tới nhà thì các món gần như đã xong xuôi. Sau khi các món đã được dọn đầy đủ lên bàn, mọi người bắt đầu lấy bánh ra rồi châm nến. Bà Cốc Tử không để ý mấy chuyện hình thức sinh nhật như này nhưng Cốc Tử vẫn nhất quyết làm cho ông, cô nghĩ ba đã vất vả mãi rồi, cả năm chỉ có một ngày để chúc mừng ông thì cũng nên làm gì đó. Trần Kiều mở chai rượu rót đầy ly của ông, ba, con mời ba một ly. Cả Cốc Tử và ba cô đều lấy làm ngạc nhiên về cách xưng hô của anh, họ ngừng lại rất lâu, bà Lâm Thanh gỡ rối cho cả nhà bằng cách nâng ly của mình lên chúc mừng. Gocchuyenaudio.com Hôm nay, ba Cốc Tử có vẻ rất vui, con gái thì hiếu thuận, cháu ngoại thì đáng yêu, lại còn có người cụng ly cùng ông. Trần Kiều cũng đang cố hết sức làm ba Cốc Tử vui lòng, cứ cụng hết ly này đến ly kia, hai người uống xong còn quay sang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Trần Kiều dường như không giỏi uống rượu thật, mới vài ly rượu trắng vào bụng mà mặt đã đỏ bừng lên, bà Lâm Thanh vội nhắc Cốc Tử sang ngồi cạnh anh, ban đầu cô hơi do dự nhưng sau cùng cũng đành nghe theo lời mẹ cô gắp vào bát cho anh ít đồ ăn rồi nhắc. Anh uống ít thôi, tửu lượng của ba tốt lắm đó. Tửu lượng của anh cũng tốt mà. Trần Kiều cự nữ ngay. Thôi xin anh, tốt mà tối hôm qua còn vậy. Anh nên ăn chút gì lót dạ đi đã. Ba Cốc Tử thực sự rất vui, ông khua khua tay trước mặt Cốc Tử. Không sao đâu con, uống chút rượu thôi mà thanh niên là phải uống tí chứ, còn con, từ hồi nhỏ đã biết uống rồi đấy thôi. Bà Lâm Thanh xua tay. Anh còn nói nữa. Từ nhỏ Cốc Tử học toán không tốt, chắc chắn là vì anh để con bé uống rượu rồi, em đã bảo không nên cho trẻ con động vào rượu bia nhưng anh có thèm nghe em nói đâu. Chuyện đó thì liên quan gì, em xem hai lúm đồng tiền của nó có sâu không, đây là trời sinh đấy. Ông Cốc cũng xua tay, vội vàng chuyển chủ đề. Hoa, lúm đồng tiền của Quân Quân thực sự rất sâu, đặc biệt quyến rũ. Trần Kiều cũng nhanh miệng góp chuyện, đoạn anh quay sang Cốc Tử. Cười một cái anh xem nào. Cốc Tử tảng lờ như không nghe thấy gì, cô lấy dao cắt bánh chia cho mọi người. Trần Kiều say thật rồi, anh cứ ngồi đó làm nhảm suốt buổi không ngừng, nào là thích Cốc Tử từ lâu, yêu Cốc Tử từ bao giờ, rồi muốn kết hôn với cô, có bao nhiêu chuyện nhảy cảm gì đều tuôn ra hết cả. Ba Cốc Tử lắc đầu, ba tưởng nó uống được, Cốc Tử con dìu nó vào phòng nghỉ đi rồi ra uống với ba một ly. Bà Lâm Thanh trừng mắt nhìn ông cũng không còn trai tráng nữa đâu nhé. Cốc Tử đứng lên kéo Trần Kiều vào phòng, vừa dìu anh cô vừa nói. Vào phòng đi tôi pha ít mật ong cho anh. Tuy hơi bực mình nhưng biết Trần Kiều làm vậy cũng vì muốn làm ba vui nên cơn giận của Cốc Tử cũng nguôi đi nhiều. Cô dìu anh vào phòng rồi pha cho anh ít mật ong, lại giữ cốc cho anh uống từng ngụm một. Trần Kiều liền kéo tay cô uống cho bằng sạch, mắt anh lờ đờ. Anh khó chịu quá, mau vào toa, lét đi, anh buồn nôn phải không? Không, anh khó chịu, em ôm anh là hết ngay. Cô lấy tay cốc vào trán anh rồi đỡ anh nằm xuống giường nghỉ, cô kéo chăn đắp cho anh rồi với tay bật điều hòa cho ấm phòng, trước khi ra ngoài còn nhắc. Anh nghỉ chút đi, thấy con gái trở ra, ba Cốc Tử hỏi ngay, giọng điệu có phần lo lắng. Trần Kiều không sao chứ con, không sao đâu ba, nhưng đúng là anh ta không uống được rượu. Nói rồi cô ngồi xuống dùng bữa tiếp, hôm nay đồ ăn nhiều, Cốc Tử lại thấy ngon miệng nên ăn rất nhiệt tình. Ăn xong cơm, ba Cốc Tử bảo phải ra xưởng, ông hỏi Dược Dược có muốn đi cùng mình không, đã lâu ông không đưa thằng bé ra ngoài. Khoe khoang, được, Dược Dược nghe ông nói thế thì đồng ý ngay, một phần cũng vì gần xưởng của ông ngoại có cửa hàng bánh kẹo lớn, trong đó có mấy loại ngon mà nó chẳng thấy nơi nào khác bán. Giờ còn lại bà Lâm Thanh và Cốc Tử ở nhà dọn dẹp, xong xuôi bà nói sang hàng xóm chơi mạt chược, Cốc Tử về phòng làm việc. Vừa mở máy tính đồng nghiệp của cô đã gọi trên MSN. Cốc Tử à, cho mình gửi lời chúc mừng sinh nhật ba cậu nhé, cậu cũng sớm quay lại làm việc nha. Gocchuyenaudio.com, có chuyện gì không, ngày nào mình chẳng hoàn thành công việc được sao? Không phải cậu cứ ở lì nhà mà không tới công ty nữa đấy chứ? Có chuyện gì không, Cốc Tử tự nhiên thấy sốt ruột, cuối tuần này có tiệc cậu tham gia nhé. Amy phải đi với người yêu nàng ta, còn một người nữa thì đi thăm người ốm, cậu xem công ty mình chỉ có mấy mống đàn bà con gái, cậu về đi với mình đi, lần này tổ chức ở khách sạn Huy Hoàng đó, đồ ăn ngon cực luôn. Thôi được rồi, mai mình sẽ tới công ty. Cốc Tử cười gửi tin nhắn qua cho bạn. Đối phương cũng gửi lại cho cô một cái mặt cười lớn, mai em đã về rồi sao? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên phía sau lưng Cốc Tử, cô giật mình lại quay thì thấy Trần Kiều đang bê hai cốc nước đứng đó với đôi mắt mơ màng. Anh để một cốc lên bàn cho cô rồi ngồi xuống bên cô cầm cốc còn lại lên chậm rãi uống. Anh đưa em về nhé. Anh về cùng em, được. Cốc Tử gật đầu, ngồi xe của anh vừa nhanh vừa đỡ tốn tiền, cũng chẳng có lý gì để từ chối cả. Cô cầm cốc nước lên uống, ngồi trong phòng điều hòa lâu nên môi cô đã hơi khô và cũng thấy khát nước rồi. Trần Kiều cười mãn nguyện, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Em tốt quá, nói xong anh nhanh chóng quay lưng về giường nằm để Cốc Tử ngồi đó với khuôn mặt đầy ngơ ngác. Trần Kiều nằm yên trên giường được một lúc thì bắt đầu nhỏ nhẹ. Cốc Tử, hôm qua có phải ngày đèn đỏ của em không? Cốc Tử giật nảy mình, nước trong miệng cô vừa nhấp phụt thẳng vào màn hình. Anh hỏi thế là có ý gì? Tê Ân trùng sống được mấy ngày liền, nếu không cẩn thận biết đâu. Vớ vẩn, tôi mặc mấy lớp quần liền. Cốc Tử hơi đỏ mặt, đừng có nói những chuyện đó với tôi có được không? Chuyện thân mật nhất mình đã làm rồi, còn việc gì mà anh không thể hỏi thẳng em được nữa? Trần Kiều nằm đó, ngước đầu dậy, mặt hơi mơ màng. Lúc trước anh đọc trên tạp chí ấy, nói có chuyện một cô gái nằm trên giường của chị gái anh rể mình mà lại dính bầu đó. Anh nghĩ quá nhiều rồi đó, chuyện đó vô cùng hiếm gặp. Nếu lỡ rơi phải em thì sao? Trần Kiều vẫn không có ý định dừng lại câu chuyện mình mới khơi mào. Nếu có thì chứng tỏ cái duyên giữa tôi và anh nó dối như tơ vò. Vậy anh có thể ngồi bên cạnh em, nghịch súng, được không? Cốc Tử đỏ bừng mặt, cô giận dữ quay lại máy tính. Trần Kiều, anh đừng mượn rượu mượn say mà tùy tiện ăn nói linh tinh như vậy. Không, anh không có ý đó. Giọng Trần Kiều yếu dần, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Cốc Tử thấy đằng sau không còn tiếng động gì nữa nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, cô chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính mà không biết phải làm gì, mãi lâu sau mới bình tĩnh trở lại được. Buổi tối, ba Cốc Tử biết cô phải về lại thành phố hát thì quyến luyến không nỡ, ông nghĩ ngợi sau đó rồi quay sang vỗ vai Trần Kiều. Chăm sóc con bé cẩn thận nhé. Vâng ạ, xin ba cứ yên tâm. Trần Kiều trong lòng sung sướng vô cùng, anh thành thật gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi quay sang dắt Dược Dược ra xe. Cốc Tử sau khi yên vị trong xe thì lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Võ, nhưng lại là giọng một người đàn ông vang lên. Có chuyện gì cô cứ nói với tôi. Cốc Tử bối rối. Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Võ. Cô ấy ngủ rồi, cô ấy rất ổn, tôi sẽ đưa cô ấy về. Rốt cuộc anh và cô ấy hiện nay là quan hệ gì vậy? Cốc Tử hơi mất bình tĩnh. Quan hệ nên có giữa đàn ông và đàn bà. Cốc Tử cúp mạnh điện thoại cái dục miệng lẩm bẩm. Góc chuyện audio.com. Không hiểu nàng ta nhìn người kiểu gì nữa. Trần Kiều cười, chị họ lần này si mê tuyệt đối rồi. Trần Kiều đưa Cốc Tử về nhà thì vẫy tay tạm biệt hai mẹ con, anh bảo mình phải qua công ty có chút việc. Cốc Tử ừ một tiếng đáp lại, nếu không phải anh ta cứ bám giết lấy cô thế này thì cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Hôm sau, Cốc Tử đưa con tới trường xong thì gặp chuyện không may. Đây gọi là ám tiễn khó phòng, tránh được lần một không tránh được lần hai. Cô ngất đi hồi lâu mới tỉnh dậy, lúc mở mắt ra mới phát hiện mình đã bị giam trong một phòng kín. Cả tay chân cô đều bị trói chặt không cử động được, miệng cũng dán một lớp băng keo cỡ lớn, không phát ra được bất cứ tiếng động gì. Cô cố cựa quậy cơ thể đang ê ẩm của mình rồi quan sát tứ phía xem sao, tuy có lo lắng nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại để suy xét mọi việc rốt cuộc thế nào. Cô cố gắng huy động trí nhớ để liên kết lại toàn bộ sự việc giữa ban ngày ban mặt như thế mà cô bị bắt cóc, hơn nữa tên nào tên nấy trong hội cũng đều thân thủ bất phàm, khống chế cô một cách dễ dàng. Nói cho cùng, cũng tại cô đã quá tự tin vào bản thân. Nghĩ một hồi, Cốc Tử bắt đầu lấy lưỡi liếm chỗ ướt để đẩy miếng băng keo ra, lát sau cô thấy lưỡi mình bỏng rát, miệng cũng khó chịu vô cùng, có điều trời không phụ lòng người, miếng băng keo cuối cùng tuột xuống. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng không quên thử vận may với đôi tay đang bị trói chặt của mình, cứ mài sợi dây trói ấy vào trụ cột bằng sắt lồi lõm, nhưng sợi dây chắc quá, hồi lâu mà không thấy suy chuyển chút nào. Nhưng dù thế nào, cô vẫn phải tiếp tục thử. Cốc Tử mài sợi dây hồi lâu, cả người đầm đìa mồ hôi, cánh tay và sợi dây trói phía sau đã dính đầy vết máu nhưng cô vẫn không ngừng lại, vừa kiên trì mài vừa cảnh giác cao độ. Hiện giờ Cốc Tử không thể xác định kẻ địch là ai, bởi bình thường cô đối nhân xử thế vốn rất hòa nhã, nào có gây thù chuốc oán với ai để ra nông nỗi này. Lẽ nào ở đây có sự nhầm lẫn, hay chỉ là bộc phát không thôi? Ngay lúc cô đang nỗ lực công cuộc tự giải cứu mình thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của một tên điếu đóm. Đại ca, ở bên này à, lần này tụi em có quà cho anh, đảm bảo anh hài lòng. Dạ, kho số 2 anh ạ, tim Cốc Tử bắt đầu đập thình thịch. Đại ca, anh mà không tới thì chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời, đây là chút lòng thành của tụi em. Cốc Tử mài sợi dây trên tay nhanh hơn, thầm nghĩ, lẽ nào chốc nữa thôi, mình lại phải thi triển công phu, để tự vệ đây. Không biết là bao lâu, Cốc Tử chỉ thấy thời gian ì ạch trôi qua, tay cô đã đau lắm rồi, có lẽ một tiếng, mà cũng có thể là hai, thấy sợi dây đã hơi lỏng ra một chút khiến cô càng cố gắng, hít một hơi thật dài rồi lại hì hục mài, cuối cùng sợi dây cũng đứt. Cốc Tử tranh thủ tháo vội sợi dây ở chân ra, sau đó cô thở dốc gượng đứng dậy vặn mình vài cái, đột nhiên cô nhìn thấy một chai rượu khuất sau tấm bàn gỗ ở góc tường, cô cầm lấy chai rượu, nép sát cửa lắng nghe giọng nói bên ngoài. Đại ca, ở bên này. Cốc Tử gần như nín thở, mắt cô ánh lên đầy những tia căm giận. Lúc cửa mở ra thì tay Cốc Tử đã hạ xuống, nhưng rất nhanh đã có một bàn tay kịp chụp lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng hắn. Cốc Tử chưa kịp định thần để nhìn ra ai thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên nghi hoặc. Cốc Tử ơ, Cốc Tử hơi nheo mắt đứng lên. Anh Hạ, gocchuyenaudio.com. Mặt mày Hạ Dữ Quân lúc này rất khó coi, anh ta quay lại thụi cho tên đi cùng một đấm ngã lăn ra đất, giọng giận dữ. Chúng mày làm ăn kiểu gì thế? Ai cho chúng mày bắt cô ấy tới đây? Mấy tên đàn em đứng sau khúm núm. Dạ, đại ca, bọn em tưởng. Cút, Hạ Dữ Quân hét lên một tiếng rồi kéo Cốc Tử ra ngoài, cô thở hắt ra, rồi giật tay mình ra khỏi tay anh. Hạ Dữ Quân thấy tay Cốc Tử tím xanh tím ngắt vì dây chói, lại đầy những vết xước chảy máu nữa thì xót ruột vô cùng, anh áy náy. Anh đưa em đi bệnh viện. Cốc Tử ngồi trong xe anh, sau cơn giận cô đã bình tĩnh trở lại, nghĩ lại chuyện hy hữu vừa rồi cô không khỏi buồn cười. Đám dàn em của anh có hiếu với anh ghê nhỉ. Hạ Dữ Quân nghe cô nói vậy thì mím môi ngượng nghịu. Cốc Tử, mấy năm nay anh thực thảm bại dưới tay em rồi. Cốc Tử cười lớn tiếng, mỗi lần nhắc tới chuyện này cô lại thấy hơi ngại. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, Hạ Dữ Quân căng thẳng nhìn cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cốc Tử, anh hỏi em lần cuối, em có cho anh cơ hội không? Cốc Tử cũng nhìn lại anh chằm chằm, khuôn mặt anh lúc này vừa có phần tùy tiện lại vừa có phần phớt lờ tất cả, vờ như không để ý lắm nhưng ánh mắt lại rất chân tình. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cũng chẳng biết nên nói với anh thế nào cho phải. Bây giờ anh làm ăn buôn bán đường hoàng rồi, cũng có thể coi là có chút tài năng. Phía sau anh còn rất nhiều thế lực chống lưng ủng hộ, sự nghiệp đang đà phất lên như diều gặp gió. Anh từ nhỏ vốn đã kiêu ngạo, đàn bà quanh anh không thiếu, anh cũng không từ chối, họ coi như hai bên cùng có lợi vậy thôi. Nhưng đối với em thì lại hoàn toàn khác, ban đầu chỉ là mê say đơn thuần, sau đó mong muốn chinh phục ngày càng tăng lên. Bao nhiêu năm đã qua, thực sự giờ anh đã biết mình cần gì, lúc ở bên em anh thấy mình thoải mái, lúc không có em anh nhớ đến cồn cào, là anh thực lòng thực tâm với em. Anh biết em không muốn bị quản thúc chặt nên cũng không dám gần em quá nhiều, lúc nào cũng để không gian riêng cho cả hai. Giờ anh đã thấy chán cảnh sống một mình rồi, Cốc Tử, em thông minh như vậy chắc em đã hiểu. Em xin lỗi, Cốc Tử nhìn thẳng vào mắt Hạ Dữ Quân không trốn tránh nữa, đôi môi cô hơi mấp máy ngập ngừng, có vẻ áy náy. Mấy năm qua Hạ Dữ Quân vẫn luôn đối tốt với cô, chăm sóc cô, lúc ban đầu có thể là vì muốn theo đuổi cô mà làm vậy, nhưng đến bây giờ cô đã hiểu được anh thực lòng yêu cô, muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô đối với anh, thực sự quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức như là người yêu, đôi khi cô cũng muốn tiến lại gần hơn, nhưng chẳng thể thay đổi được. Cô không có cảm giác gì khi ở bên anh, hay như người ta nói, cô với anh có duyên mà không có phận. Anh nhếch môi cười, anh hiểu rồi, nhưng anh vẫn sẽ đợi. Nếu em đổi ý hãy nói với anh ngay nhé, tuần sau anh ra nước ngoài rồi, chưa biết chừng sẽ không quay về. Cốc Tử cho mày khi nghe anh nói vậy, nhưng cô biết có vẻ Hạ Dữ Quân đang nói rất nghiêm túc. Anh Hạ, còn công chuyện của anh bên này thì sao? Cố Chiết Xuyên nuốt một phần rồi, phần còn lại sẽ có người chăm chút. Sản nghiệp nhà họ Hạ phần lớn đều đã được chuyển đi, vì em mà anh coi như đã rũ sạch quá khứ băng đảng cho nhà họ Hạ. Cốc Tử không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười. Chúc anh sớm tìm được ý trung nhân. Hạ Dữ Quân cũng gượng cười rồi tiếp tục lái xe phóng đi. Ha ha, em còn chưa tìm thấy, chúc phúc cho anh sớm thế làm gì. Thực ra sống một mình thế này cũng tốt, không nhất thiết cứ phải tìm thêm ai đó. gocchuyenaudio.com. Cốc Tử phì cười, em còn trẻ, lại còn có dược dược. Còn anh, nhiều khi uống rượu say về nhà, cả nhà trống hoác mà chỉ có một mình cô đơn lắm. Cô đơn hả, nghĩa là anh muốn có người hầu hạ thế thì tìm bảo mẫu là xong. Bảo mẫu có hầu ngủ được không? Thì gọi gái về, anh cũng đâu phải lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cốc Tử đáo để đáp lại. Hừ, giờ anh không thèm làm mấy chuyện thiếu đạo đức đó. Thực ra Trần Kiều cũng tốt đó, trong giới làm ăn hắn cũng là người có danh tiếng, có thể bảo vệ được cho em, cũng trị được cái tính của em. Nếu em và hắn có gì đó, anh thấy cũng không tồi. Cốc Từ không nói gì, cô lặng lặng mở nhạc, tiếng dương cầm êm dịu tràn ngập cả khoang xe. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Hạ Dữ Quân đưa Cốc Từ vào trong dịt lại vết thương, còn mua thêm tuýp thuốc chống sẹo cho cô. Xong xuôi đâu đấy lại quay ra xin lỗi Cốc Từ. Anh có lỗi với em, mấy thằng đó không hiểu chuyện nên mạo phạm tới em rồi, nếu em cần gì cứ nói với anh một tiếng. Thôi được rồi, em không chấp nhặt với lũ trẻ danh ấy, chỉ một lần này thôi em nhắc anh, từ sau nhớ vui vẻ lên. Hạ Dữ Quân rầu môi, bò dậy khỏi người em, tâm trạng tự nhiên sẽ vui vẻ lên thôi. Cốc Từ cười xòa, không thèm để ý đến lời trêu chọc Hạ Dữ Quân vừa buông. Chúc anh mọi chuyện tốt lành, mấy ngày trước khi anh ra nước ngoài, em ở bên anh nhé. Yêu cầu nhỏ bé nhất rồi đó. Hạ Dữ Quân cười, nụ cười đến mê hoặc lòng người, tràn đến cả đáy mắt. Được, Cốc Từ không nỡ từ chối lời đề nghị mà anh vừa rào trước đón sau là. Nhỏ bé nhất, ấy, buổi tiệc cuối tuần ở khách sạn Huy Hoàng, em làm bạn nhầy của anh nhé. Hà, vì anh vẫn chưa tìm được ai đi cùng, em không từ chối chứ. Cốc Từ bất đắc dĩ gật đầu, lòng đầy chán nản. Được mà, giờ em về nghỉ luôn nhé, đừng đi làm nữa, anh xin phép cho. Cốc Từ ngán ngẩm than, anh Hạ, anh làm thế sao coi được, dù gì em cũng là cấp dưới của anh. Lần nào anh cũng cho em nhiều đặc quyền như vậy, bọn họ sẽ ý kiến đó. Ai có ý kiến, Hạ Dữ Quân cười, rồi anh dướn người qua chỗ cô để tháo dây an toàn cho cô. Bọn họ có ý kiến vì họ ghen tị với em, nhưng ghen tị thì có ích gì, họ không có tư cách đó. Có đặc quyền mà không biết tận dụng thì chỉ có kẻ ngốc, mà em đã dùng bao lâu nay rồi, giờ mới có thắc mắc, không cảm thấy bản thân hơi giả tạo sao? Ừ, nói cũng phải. Cốc Từ tuét miệng cười xác nhận, vừa định xuống xe chuẩn bị lên nhà thì Hạ Dữ Quân gọi giật lại. Không mời anh lên nhà ngồi chút được sao? Anh Hạ, anh sắp ra nước ngoài, chắc còn bận nhiều việc, em không làm phiền anh nữa. Cốc Từ nói rồi cười vẫy tay chào anh, hai cái lúm đồng tiền xinh xắn lại xuất hiện trên má cô. Hạ Dữ Quân thở dài nhìn bóng cô khuất dần ở cửa, cái gì không phải của mình thì mãi không thể là của mình, kết cục này chẳng liên quan gì tới việc anh xuất hiện sớm hay muộn, chỉ là anh đã không dễ dàng từ bỏ. Trong lúc Cốc Từ yếu đuối nhất, khó khăn nhất, anh đã ở bên cô, giúp đỡ cô, sau này nhớ lại, anh cũng cảm thấy như thế cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Cốc Từ vừa lên lầu thì thấy Tiểu Võ đã ngồi ở phòng vừa xem tivi vừa ăn mấy đồ ăn vặt của cô. Cốc Từ nhìn bạn, này nhóc, hắn thả cậu về rồi đấy hả? Lại quấn quýt giường chiếu mấy hôm phải không? Tiểu Võ quay đầu lại, mắt nhìn Cốc Từ mơ màng. Cái gì mà gọi là quấn quýt giường chiếu mấy hôm rồi chứ? Hờ hờ, định giả vờ mất trí với mình hả? Tiểu Võ cười ha hả, góc chuyện audio.com. Cốc Từ à, không phải đang là giờ đi làm của cậu sao, sao lại về nhà thế? Mình vô duyên vô cớ bị bắt cóc, may quá, đã được thả ra. Cốc Từ nói vẻ thản nhiên khiến Tiểu Võ không khỏi tò mò. Mau nói rõ cho mình nghe xem nào, cậu nói chuyện của cậu cho mình nghe trước đi, nếu không đừng hòng mong mình kể chuyện đâu. Cốc Từ cười lớn, cô ngồi cạnh bạn rồi giật lấy túi đồ ăn, Tiểu Võ hứ một tiếng rồi nói đầy khí khái. Chết cũng không kể cho cậu nghe, Cốc Từ làm bộ ôm túi đồ ăn về phòng, rừng rưng. Không nói thì thôi, mình đi làm việc đây. Nói rồi cô về phòng thật, vừa mở máy Cốc Từ đã nhận được tin nhắn của bạn cô. Cốc Từ, cậu gạt mình, vẫn chưa thấy cậu về nè. Mình về rồi, nhưng lại có chút việc nên chưa tới công ty. Cuối tuần mình nhất định đi dự tiệc mà. Vậy thì được, nhưng hôm nay lại có một anh chàng rất đẹp trai tới văn phòng tìm cậu, chỉ tiếc hai người không có duyên gặp mặt, tiếc ghê. Mình không thèm tiếc đâu, Cốc Từ chắc mẩm đó là Trần Kiều, không gặp lại càng tốt. Cốc Từ chưa kịp thoát thì có người ethnic của cô kèm lời nhắn. Quân quân, anh là Trần Kiều, ad anh đi. Cốc Từ hừ một tiếng rồi cũng đồng ý ad nick anh. Đồng nghiệp của cô cũng có dòng nhắn mới, nhưng mình cho anh ta nick MSN của cậu rồi. Cốc Từ chưa kịp phản ứng gì thì Trần Kiều đã nhảy vào chat. Quân quân, anh muốn bàn với em một chuyện. Nói đi, cuối tuần ở khách sạn Huy Hoàng có tiệc, anh chưa có bạn nhảy, em đi cùng anh được không? Ồ, tiếc quá, không được rồi. Sao thế, vì tôi chót hẹn với người khác rồi. Ai thế, lại là tên họ Hạ đó phải không? Ở phía bên kia Trần Kiều đang nghiến răng hậm hực. Chuẩn, Trần Kiều lập tức offline luôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến ngày thứ bảy. Sáng thứ bảy, Cốc Từ vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì Hạ Dữ Quân đã gọi điện đánh thức cô. Cốc Từ vừa ngáp vừa trả lời điện thoại. Sao anh gọi em sớm vậy? Có một bộ đầm rất hợp với em xuống đi, anh đưa em đi thử. Hạ Dữ Quân nói với cô bằng giọng điệu bình thản mọi khi. Với Cốc Từ mà nói, giọng điệu của Hạ Dữ Quân lúc này còn dễ chịu hơn nhiều so với khi hắn nói mấy lời tình cảm sâu đậm mặn nồng. Cô chui ra khỏi giường, không phải chỉ là đi tiệc thôi sao, em nhiều quần áo lắm rồi. Em nhiều quần áo là việc của em, nay em đi tiệc cùng anh, ăn mặc thế nào là do anh quyết. Anh Hạ, đừng có bá đạo thế có được không? Cốc Tử vào toa, lét cô vừa mở loa ngoài vừa đánh răng. Anh đang ở vừa nhà em rồi, để Dược Dược ở nhà với Tiểu Võ, chúng ta tận hưởng không gian hai người một chút. Cốc Tử không biết nói gì, cô thay quần áo xong rồi vào phòng nói Tiểu Võ một tiếng, Tiểu Võ ừ rồi bảo bạn. Cậu yên tâm, mình sẽ tận tâm chăm sóc bảo bối của cậu. Vừa dứt lời lại quay người rồi chìm vào giấc ngủ, Cốc Tử thở dài rồi ra cửa. Hai tay cô đút chặt trong áo khoác, Hạ Dữ Quân đứng dưới lầu đợi cô, thấy cô anh đưa mắt nhìn hết một lượt rồi buông lời nhận xét. Cốc Tử thế này mà bảo là nhiều quần áo à, trông chẳng nữ tính gì cả. Bộ nào bộ nấy đều một kiểu cách cứng nhắc, Cốc Tử hứ một tiếng. Anh có biết thế nào được gọi là cá tính không, thời đại giờ không chuộng kiểu nữ tính như anh nói nữa rồi. Góc chuyện audio.com, Cốc Tử trước giờ lúc nào cũng xuề xòa chuyện ăn mặc, cô cũng mặc nhiên nghĩ phong cách của mình là độc đáo, ngay từ hồi cấp 2 đến giờ lúc nào cũng ăn mặc kiểu trung tính thế này, giờ tự nhiên có người góp ý cô cảm thấy hơi khó chịu. Hạ Dữ Quân lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt nữa, chẳng thèm quan tâm phản ứng của cô, nói tiếp. Em lại còn đội mũ nữa, trời ạ, có phải trẻ con mười mấy tuổi đâu, bỏ ra đi. Cả bộ quần áo này nữa, nhiều lắm cũng chưa đến 1.000 đồng, quê mùa. Lại còn áo bên trong kia trông chẳng ra kiểu gì, ôi, xem đôi tất nữa này. Cốc Tử càng nghe càng bực mình, gần như muốn đập cho anh ta một trận. Anh cứ phải chọc cho em điên tiết lên mới thỏa mãn hay sao? Ở đấy, anh chính là muốn chọc giận em, đánh nhau với em một trận đấy. Mỗi người chêm một câu, không ai chịu ai, sau cùng Hạ Dữ Quân túm lấy Cốc Tử rồi ấn cô vào xe. Thôi không đùa em nữa, đi thử quần áo thôi. Cốc Tử nhìn Hạ Dữ Quân bực dọc, anh Hạ, anh có làm sao không vậy? Thực ra em có gì tốt đâu, sao lúc xưa anh lại bị em hấp dẫn vậy nhỉ? Trông thì cũng được nhưng đời này có thiếu phụ nữ đẹp hơn em đâu. Dáng người cũng được nhưng ngoài kia bao nhiêu người nóng bỏng hơn, hấp dẫn hơn mà. Còn nữa, này này, anh Hạ, anh bị tê ân trùng sung não rồi hả? Cốc Tử đáo để ngắt lời Hạ Dữ Quân không chút nể nang. Anh sắp đi rồi, đang nghĩ cách làm sao để buông em đây. Hạ Dữ Quân cười nhạt buông lời chán nản. Cốc Tử thấy vậy thì cũng thay đổi thái độ, nhìn anh mỉm cười ám muội. Chính vì sắp đi rồi nên anh phải nghĩ những điều tốt đẹp về em mới đúng chứ. Anh phải nghĩ là, một người con gái đẹp tựa tiên sa dáng trần thế này, không có được là vì bản thân mình chưa đủ tốt đúng không? Và lại kiếp này có thể gặp được em, coi như sống cũng không uổng rồi. Em chỉ được cái lẻo mồm là giỏi. Hạ Dữ Quân đáp trả rồi trầm ngâm đôi chút. Bao nhiêu năm nay chúng ta nói không ít lời mật ngọt, làm không ít chuyện thân mật, thôi được rồi, cũng coi như anh không thua thiệt gì. Ha ha ha, Cốc Tử cười phì, mấy chuyện thân mật đúng là có nhưng chỉ dừng lại ở những cái ôm là hết. Có điều, đúng là có một lần súng suýt bị cướp cò. Lần đó hai người cùng uống rượu với nhau, tất nhiên từ đầu đến cuối đều do Hạ Dữ Quân răng bẫy, Cốc Tử khi ấy không vui, bị động rơi vào cái bẫy của anh chỉ vì muốn có một bờ vai an ủi, nhưng rồi lý trí vẫy gọi thế nào mà phút cuối cô không sa đà hơn nữa, vội vã bỏ đi. Chỉ cần buông thả một lần, chắc chắn có lần thứ hai cô thực sự không gánh vác nổi. Khó khăn lắm mới bám trụ được lâu như vậy, nếu như cô lại để bản thân rơi vào hố sâu đó nữa thì thực sự ngu ngốc quá. Tới cửa hàng, Cốc Tử cũng chẳng làm bộ e thẹn nữa, gu thẩm mỹ của Hạ Dữ Quân xưa nay vốn rất ổn, bộ đầm đen mà anh nói thực sự rất hợp với Cốc Tử, vừa trẻ trung vừa sang trọng, vừa có thể tôn được hết tất cả các ưu điểm của cô. Cốc Tử vốn thích đeo thắt lưng, bên ngoài bộ đầm này cũng có một cái thắt lưng to bản đính đá lấp lánh, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô. Hạ Dữ Quân ngắm cô trong bộ váy mới thì tấm tắc gật đầu tán thưởng. Được đó, lấy bộ này đi, mình đi thôi. Cốc Tử dáng vốn cao, Hạ Dữ Quân ngắm thêm lượt nữa thì nói cô tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, thay vào đó một đôi đế bằng. Em như thế này đi bên cạnh thì trông anh mới nổi bật, anh thích cô gái nhỏ bé, e ấp hơn. Góc chuyện audio.com, Cốc Tử định nói gì đó nhưng lại thôi, hôm nay anh nhìn cô cái gì cũng không vừa mắt, bản thân cô cũng thấy bực bội, nhưng nghĩ anh sắp ra nước ngoài nên chịu nhịn trong lòng. Hạ Dữ Quân bảo Cốc Tử đi mua đồ cùng mình nhưng anh gần như chẳng chọn gì, chỉ mua cho cô và Dược Dược. Thấy một chiếc móc chìa khóa anh bỗng quay lại hỏi cô. Cái này đẹp không em? Cái này có được không? Cốc Tử cho mày kéo anh ra ngoài. Anh định thay hết đồ của em thành đồ anh tặng mới vừa lòng hả? Anh sắp đi rồi, những thứ còn lại phòng có ý nghĩa gì? Thế em bảo anh phải làm sao? Hạ Dữ Quân hơi gầm lên đầy bất lực nhưng rồi nhanh chóng quay đầu đi, sau khi trấn tĩnh một hồi lại cầm tay Cốc Tử kéo đi. Chúng ta đi thôi, này anh đừng có kích động. Cốc Tử vùng vằng, Hạ Dữ Quân hình như nổi giận thật, anh chẳng nói chẳng rằng, đẩy Cốc Tử vào trong xe rồi cứ thế lái hơn một tiếng đồng hồ. Nơi anh đưa cô đến là một khu biệt thự ở ngoại ô mang dáng dấp kiến trúc cổ điển của Pháp, bên ngoài là tường màu vàng hồng nhàn nhạt, mái ngói màu đỏ, dưới ánh nắng của buổi sớm đông trông vô cùng hoành tráng. Anh là dân kiến trúc mà, căn nhà này đã tốn rất nhiều mồ hôi cũng như tâm huyết của anh, còn tốt hơn căn mà Cố Chiết Xuyên tặng Tiếu Tiếu. Nội thất cũng được hoàn thiện trang hoàng đầy đủ rồi, anh muốn tặng nó cho em. Em đồng ý nhận tấm chân tình này của anh nhé. Không, tuy rằng đã bị mê hoặc và choáng váng trước vẻ đẹp của căn biệt thự cùng không gian dễ chịu xung quanh, thế nhưng Cốc Tử vẫn không cho phép mình nhận. Anh ghét em như vậy, lúc nào cũng từ chối anh. Anh cũng ghét chính mình, vốn biết là không thể nhưng vẫn chuẩn bị tất cả cho tươm tất thì mới hài lòng. Vì thế lần này anh quyết định rời xa em tới một nơi thật xa. Người như anh đâu phải khó khăn gì để tìm một người phụ nữ cho mình. Vâng, Cốc Tử nhìn anh áy náy, chỉ đáp lại sự hờn dỗi của anh bằng một tiếng gọn lòn ấy. Hạ Dữ Quân quay lại nhìn cô, lắc đầu rồi thở dài thườn thượt. Em thật ấu trí và cố chấp, lúc nào thích thì bảo thích thì bảo không thích, sao em không nói với anh được nửa lời giả dối nhỉ? Ờ, nói dối thì có ích gì đâu, bùi tai trong chốc lát làm sao thỏa mãn được cả đời. Không phải sao, Cốc Tử bĩu môi, lấy lại sự chủ động cho mình. Em đừng mâu thuẫn thế nữa. Đi thôi, mình đi ăn cơm. Nói rồi Hạ Dữ Quân đưa tay kéo cô lại sát mình. Cho anh ôm em một lát là được. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, không biết bắt đầu từ khi nào mà mùi nước hoa trên người anh đã biến mất chỉ bởi vì cô nói không thích. Giờ trên người anh chỉ còn lại một mùi đàn ông mạnh mẽ quyến rũ. Hai người ngồi cả buổi chiều trong phòng ăn nói chuyện, Hạ Dữ Quân hỏi Cốc Tử. Sau này anh nên tìm người con gái như thế nào? Kém anh mấy tuổi? Cốc Tử làm ra bộ rất có kinh nghiệm về chuyện này. Anh cũng không còn trẻ nữa, nói chung, chỉ cần anh chịu đối xử tốt với người ta thì mọi thứ khác như tuổi tác đều không quan trọng. Nhưng nếu anh thích người ta mà người ta không thích anh thì sao? Thì dành phải bá vương quyết căng cung thôi. Cốc Tử trả lời không chút đề phòng. Có hiệu quả không? Hạ Dữ Quân nhếch môi. Với điều kiện là cô đó không có võ, hì hì. Cốc Tử đã nhận thấy mưu đồ của Hạ Dữ Quân, cô ngượng ngùng chuyển đề tài. Thực ra đây chỉ là một buổi tiệc, sao anh lại phải tham gia? Không phải vì có em đi cùng sao? Hạ Dữ Quân nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ rồi, em đi trang điểm đi. Gocchuyenaudio.com. Xe dừng ở cửa khách sạn, Cốc Tử đang khom khom người chui ra khỏi xe thì vừa lúc ấy có một chiếc xe đã rất quen thuộc cũng dừng lại. Cốc Tử chưa kịp phản ứng gì thì người trong xe bước ra, đó là một người đàn ông vận bộ vest trắng, đợi anh ta bước hẳn ra, Cốc Tử nhìn sang, đó chẳng phải là Trần Kiều sao? Trần Kiều bước tới phía cửa sau lịch lãm mở cửa, đưa tay ra đón lấy bàn tay người đang ngồi trong xe, đó là một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà. Cô gái đó rất đẹp, cô ta vận bộ đầm dạ hội màu đen, tóc bới cao gọn gàng trên đỉnh, khuôn mặt rạng rỡ. Hạ Dữ Quân lúc này cũng đã đứng bên cạnh Cốc Tử, anh đưa tay ôm lấy eo cô rồi tới trước mặt Trần Kiều. Anh Trần, lâu quá không gặp. Vâng, lâu quá không gặp. Trần Kiều nhìn chằm chằm vào cánh tay đang để trên eo Cốc Tử, miệng nở nụ cười vừa thách thức vừa bất lực, lúc nhìn sang Cốc Tử ánh mắt anh lạnh lùng mà sắc nhọn. Nguồn ebook, khi bốn người bước vào hội trường, lập tức trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Cốc Tử và Hạ Dữ Quân sánh vai một lúc thì cô chủ động tách ra, cô bạn đồng nghiệp Miêu Miêu vội kéo cô ra một chỗ, mặt hớn hở. Cốc Tử, cậu với chủ tịch Hạ vẫn cứ thân thiết với nhau như vậy nhỉ? Gì, lúc nào bọn mình chả thế? Cốc Tử kéo bạn ra góc khác. Chúng mình ăn đi, chẳng phải cậu đến là muốn thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở đây hay sao? Ăn cái này đi, cái này ngon này. Miêu Miêu gắp liền mấy miếng bánh ga, tô bỏ vào đĩa rồi đưa cho Cốc Tử. Nghe nói chủ tịch Hạ mời hẳn một tay thợ làm bánh người Pháp tới đấy. Cốc Tử nếm một miếng, quả thật hương vị đều rất ngon, nhưng bình thường cô cũng hay ăn nên cảm giác không đến nỗi thèm thuồng. Hạ Dữ Quân chưa bao giờ keo kiệt với cô, chỉ cần anh về nước có món gì ngon hay mới lạ cô đều có phần. Miêu Miêu thấy vui nên ăn rất nhiều, Cốc Tử buổi trưa ăn không nhiều nên giờ thấy bạn ăn đến ngon lành thì cũng hào hứng ăn các món khác thấy rất ngon miệng. Miêu Miêu lấy một ly cốc tai lại, Cốc Tử, bọn mình uống chung. Bỗng nhiên Miêu Miêu làm vẻ rụt đầu, lè lưỡi với bạn. Bọn mình cứ ở đây mãi xem ra không hay nhỉ, phải đi mời các sếp chứ. Cậu đi đi, Cốc Tử cúi đầu, có ý lảng tránh. Miêu Miêu nhìn bạn, cậu không đi thật à? Ừ, Cốc Tử gật đầu xác nhận. Sếp thì có vài người đó, nhưng người có quyền hành nhất cô đã không muốn mời rồi thì nói gì tới mấy người kia. Miêu Miêu thấy vậy thì không nói gì thêm, một mình cầm ly rượu đi ra phía ngoài, Cốc Tử tiếp tục thưởng thức các món ăn cô chưa thử. Lúc sau, khi cô đang soạn tin nhắn thì có người tới trước mặt, tưởng Miêu Miêu đã quay lại liền bảo. Cậu về rồi hả? Trần Kiều. Trần Kiều đứng dựa vào bức tường thành được dựng lên để làm giá đỡ rượu cũng như thức ăn, một tay anh chống trán, đưa mắt nhìn cô với thái độ khó đoán, tay còn lại cầm ly rượu. Cô cốc tôi mời cô một ly. Cốc Từ không từ chối, cô cầm ly rượu gần đó lên cụng với anh rồi nhấp một ngụm. Trần Kiều quay sang hỏi, cô thấy người bạn đi cùng tôi hôm nay thế nào? Cô ấy cũng đẹp đấy, rất hợp với anh. So với cô thì sao? Cô ấy trẻ hơn tôi, tất nhiên rồi, chắc còn đang đi học. Dù gì thì chắc anh cũng chưa vội kết hôn, thế nên cứ từ từ mà yêu. Có điều cũng nên đối tốt với con gái nhà người ta. Cô có ghen không? Cơ mặt Trần Kiều như đang co lại, anh đưa tay nhón lấy một miếng bánh trên đĩa của cô rồi bỏ vào miệng. Góc truyện audio.com. Cốc Từ chỉ cười không nói gì, với Trần Kiều mà nói, thái độ này của cô không khác nào cô muốn nói với anh rằng, anh thực không biết tự lượng sức, anh hắng giọng rồi nói tiếp. Em họ tôi đấy, hôm nay nó đến là muốn đến xem mặt cô chị dâu này. Cốc Từ, hóa ra em trốn ở đây, làm anh đi tìm mãi. Hạ Dữ Quân bước tới trước mặt Cốc Từ, anh hơi cúi đầu xuống, cố tình để môi mình sượt qua tai cô. Ăn no chưa vậy hả? Chỉ một hành động hờ hững như không đó thôi mà Cốc Từ đã đỏ mặt tía tai, Trần Kiều hừ một tiếng rồi đứng thẳng người lên, Hạ Dữ Quân không dừng lại ở đó, khẽ đưa lời trách yêu. Em cũng thật là, sao lại không hiểu chuyện thế, đừng trốn ở đây nữa, mau ra đây anh giới thiệu em với mấy người. Nói rồi anh kéo Cốc Từ đi, khi Cốc Từ bước qua người Trần Kiều, anh đưa tay kéo giật cô lại hậm hực. Em vừa cho một người đàn ông hy vọng, giờ lại quay sang tình cảm với người khác là sao, không được đi. Hạ Dữ Quân nhìn Cốc Từ rồi quay sang mỉm cười với Trần Kiều. Cô ấy là bạn nhảy của tôi hôm nay, là bạn nhảy của anh thì đã sao, cô ấy là vợ tôi. Hôm nay tôi rộng lượng nhường cô ấy cho anh một chút thôi. Rồi anh lại sát gần mặt Cốc Từ. Quân Quân, chút nữa anh đón em. Theo lời của Miêu Miêu thì tối hôm qua Cốc Từ chẳng khác nào người trong giới thượng lưu, thậm chí còn là người nổi bật nhất đêm tiệc. Lúc cô đi với Hạ Dữ Quân trông hai người rất đẹp đôi, cô nhắn tin cho bạn. Cốc Từ, với khí chất thế này, cậu có số làm quý phu nhân đó. Cốc Từ thẹn thùng trả lời tin nhắn, nhưng mình thấy được cùng ăn cơm công ty với các cậu ngon hơn nhiều. Thế chàng công tử họ Trần đẹp trai đó đâu, cái anh chàng hôm trước tới tận công ty tìm cậu đó, hình như giữa hai người cũng có gian tình. Không hề, tối qua mình nhìn thấy hết rồi. Cốc Từ lườm bạn, tại sao, mình chẳng biết gì cả. Tối hôm qua, tại bữa tiệc sang trọng ấy, trong lúc Hạ Dữ Quân đưa Cốc Từ đi giới thiệu với mấy vị lãnh đạo cấp trên, Cốc Từ cũng uống khá nhiều rượu. Trần Kiều kéo cô em họ Nhậm hoàng tử của mình ra một chỗ góc xa nói chuyện nhưng mắt vẫn dán chặt về phía Cốc Từ, ánh mắt tràn đầy lửa ghen, chốc chốc lại lên tiếng đầy vẻ bất mãn. Cái lão họ Lý kia, sao hắn lại dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt háo sắc thế kia, từ sau anh tuyệt đối sẽ không bàn chuyện làm ăn cùng hắn nữa. Còn cái gã đầu bếp thối tha nào đang nắm tay cô ấy kia. Anh, người ta là chuyên gia ẩm thực đó. Nhậm hoàng tử nhắc anh bình tĩnh, anh mặc kệ hắn là ai, không ai được phép động vào bà xã anh. Trần Kiều thấp giọng giận dữ, Nhậm hoàng tử đứng bên cười nghiêng ngả. Anh à, người ta có để ý tới anh đâu, lúc mới vào đây cô ấy còn không thèm chào anh một tiếng kia. Mấy đứa chíp hôi 9X tụi em thì hiểu gì, cái đấy chính là sự khác biệt về mặt tuổi tác đấy. Ở tuổi bọn anh thích tỏ ra lạnh lùng như vậy. Xì, Nhậm hoàng tử cười ngất, cô quay sang kéo tay áo Trần Kiều. Anh, đưa em về nhà đi, mẹ em mà biết hôm nay em ăn mặc thế này để đi với anh tới đây chắc bà giết em mất. Trần Kiều không trả lời em họ, mắt lại dán về phía Cốc Từ quan sát. Mẹ em cứ tưởng em thích anh, thật đấy. Nhậm hoàng tử cười nhíu mắt, Trần Kiều lườm cô, ai bảo em giữ ảnh của anh như ảnh thần tượng vậy. Nói rồi anh mở điện thoại, anh Trương, anh tới đón hoàng tử về giúp tôi. Anh, chúc anh và chị dâu vui vẻ nhé, tí nữa anh còn chương trình gì khác không? Góc truyện audio.com, nhớ chúc cho chị ấy ít rượu rồi làm cuộc 419, à không đúng, phải là 429 chứ. Bye anh, Trần Kiều cốc mạnh vào trán cô em họ, anh lắc ly rượu trên tay đứng từ xa nhìn Cốc Từ. Anh thực sự yêu nụ cười của cô, lúc này nụ cười đó tuy có hơi giả dối nhưng anh vẫn rất yêu, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh như được khắc sâu trên má cô, xinh đẹp mà ngọt ngào thấm đẫm cả trái tim bé nhỏ của anh. Thấy Cốc Từ có vẻ đã chúc rượu xong xuôi, Trần Kiều bước tới nâng ly rượu lên trước mặt cô phóng khoáng đưa ly rượu lên cười với anh. Tổng giám đốc Trần, tôi mời anh một ly. Ly rượu cô vừa đặt ngang môi đã bị anh giật lấy đưa lên miệng uống, anh quay ra uống hết cả ly của mình rồi cười đáp. Uống rượu cho người phụ nữ của mình là nghĩa vụ của đàn ông. Cốc Từ lắc đầu, cô quay lưng đi chỗ khác, cánh tay Hạ Dữ Quân vẫn đặt trên eo cô. Trần Kiều chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, anh tiến lên trước giật cô vào lòng mình rồi kéo nhanh cô ra ngoài cửa. Khách Trương.